Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 635, chương 1018, chuẩn bị xuất phát. Đây rốt cuộc là cái nơi quái quỷ gì a? Còn có, nàng làm sao biết chính mình đến thần minh giới? Chúng ta thế nhưng là thần minh giới hoàng đế phái xuống tới. Thức thời liền thả chúng ta. Không phải vậy các ngươi hết thảy đều phải chết. Thừa Thiên quát khẽ nói. Hiện tại chỉ có thể đem chính mình hậu trường rời ra ngoài. Dạng này hẳn là còn có chút dùng đi. Hy vọng như thế. Đông Hoàng Bạch chỉ cười duyên một tiếng. Thần minh giới hoàng đế là cái gì, chẳng qua là cái bồi chơi mà thôi. Ngươi, ngươi dám đối hoàng thượng bất kính. Cái này ai vậy? Ngươi muốn tựa hồ muốn rõ ràng chính mình tình cảnh. Dạng này mới có thể sống sót. Nhìn xem bên cạnh ngươi đồng bọn. Nhiều yên tĩnh a. Liệt Cốt Lan Can nói ra. Một bộ đại sư bộ dáng. Ăn thua gì tới ngươi? Liệt Cốt nâng tay lên. Cũng là bàn tay. Ba ba ba vang. Cái này khiến bên cạnh Bi Vấn lập tức đóng chặt miệng. Vừa mới còn muốn nói chuyện tới. Xem ra hiện tại không cần phải vậy. Song những người này đơn giản đều là ma quỷ. Khó trách vừa mới lúc đi vào sau trên thành xuất hiện nặng như vậy quỷ hồn. Xem ra cũng là bọn họ. Cái này Diệp Vương gia quả nhiên không đơn giản. Dạng này tin tức muốn báo qua mới được a. Nhưng là hiện tại căn liền làm không được. Mà lại thực lực bọn hắn mạnh mẽ như vậy. Làm sao lại uốn tại Thương La Đại Lục. Khẳng định là có âm mưu gì. Thừa Thiên muốn chạy. Nhưng là độc sức ép lên quá nặng. Căn liền đứng không dậy nổi. Một bên Bi Vấn là trực tiếp từ bỏ chống lại. Liền biết sẽ xảy ra chuyện. Đứng ở cửa thành miệng thời điểm cũng cảm giác được. Cái này Diệp Vương gia không thể trêu vào a. Hoàng thượng còn muốn đến bắt Diệp Vương gia người. Làm sao có thể làm được a? Lần này tốt. Còn đem chính mình mệnh cho dựng vào. Song song, các ngươi liền đợi đến hoàng thượng phẫn nộ đi. Liệt Cốt lại một cái tát, đánh cho Thừa Thiên đầu óc choáng váng. Nếu như không phải tôn thượng nói giữ lại hữu dụng, hiện tại liền bóp chết hắn. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ là tượng trưng ngồi một chút. Ngụy Thường, hai người bọn họ giao cho các ngươi. Vâng, tôn phu nhân. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ biến mất tại nguyên chỗ. Ngụy Thường lúc này từ tốn nói. Đều tán đi, không có gì tốt chơi. Mọi người thở dài, cảm thấy còn lúc trước cái kia Dương Hạo Thiên chơi vui hơn. Hai cái này không có ý nghĩa. Dây sợ, cái kia Dương Hạo Thiên thực lực không được tốt lắm. Nhưng có cỗ không sợ chết tinh thần. Mọi người liên tiếp rời đi. Sau cùng chỉ còn lại có Ngụy Thường cùng Liệt Cốt, còn có Tuyệt Thiên đứng trong chính điện. Ngụy Thường, tôn thượng đến cùng ở phía trên chơi cái gì a? Đều không mang bọn ta đi xem một chút. Liệt Cốt nói thầm một tiếng, biểu thị tôn thượng ăn một mình, chơi vui không mang tới thuộc hạ. Ngụy Thường nhẹ nói, ta cũng không biết, nhưng hai người bọn họ lưu một cái là được rồi. Tuyệt Thiên ngược lại là tán thành. Xác thực, lưu một cái liền có thể. Hai cái hơi nhiều, vậy lưu ai vậy? Ngụy Thường nhìn lấy Thừa Thiên nói ra. Liền lưu lại cái này phách lối tốt. Nghe được Ngụy Thường câu nói này, Bi Vấn trong nháy mắt không bình tĩnh. Chính mình vừa mới ngoan đến tựa như một cái bảo bảo. Tại sao phải lưu lại cái này phách lối? Ta không phục. Vì cái gì không lưu ta? Bi Vấn nhịn không được chất vấn. Các người đây cũng quá khi dễ người. Đơn giản cũng là không biết xấu hổ a. Thừa Thiên cau mày một cái. Bi Vấn, ngươi nói gì vậy? Mạng sống lời nói. Nhưng vào lúc này, Ngụy Thường tay phải bắt đầu nhúc nhích. Nhìn liền như trùng tử giống như. Chỉ gặp cả cánh tay vậy mà biến thành một cái quái vật. Thủ trưởng biến thành một há to mồm, này răng nhọn nhìn để cho người ta run rẩy, còn tại chảy nước miếng. Nhìn thấy vật này, Bi Vấn mặt trong nháy mắt xoa trầm xuống kinh hãi, dùng đến run rẩy thanh âm nói ra, ngươi là phần sát, Ngụy Thường cùng Tuyệt Thiên đón đến, người này còn biết phần sát, có chút kiến thức, nhưng mà một bên Thừa Thiên một mặt mờ mịt, nhỏ giọng hỏi, cái này phần sát là cái gì, phần sát, không nghĩ tới còn có phần sát xuất hiện, ha ha, Bi Vấn bỗng nhiên phát ra thê lương tiếng cười, sau đó nhắm mắt lại, tựa hồ tiếp nhận dạng này vận mệnh, Ngụy Thường đương nhiên không có khách khí, tay phải xúc tu quái rơi vào Bi Vấn đỉnh đầu, mở ra này huyết bồn đại khẩu, này dịch nhờn nhỏ tại Bi Vấn trên đầu, nhìn để cho người ta toàn thân run rẩy, chí ít quỷ ở bên cạnh Thừa Thiên là như thế này cảm giác. Xúc tu quái tựa như một con rắn giống như, đem Bi Vấn cả thân thể nuốt vào, sau đó hòa tan vào Ngụy Thường thân thể, nấc Ngụy Thường đánh một ợ no nê, rất lâu không có ăn như thế thượng đẳng thực vật, nghiện đều có chút phạm, Thừa Thiên nuốt nước miếng, những này đều ma quỷ, đều con mẹ nó là ma quỷ, còn ăn người, Liệt Cốt cùng Tuyệt Thiên một mặt bất đắc dĩ, toàn bộ trong đoàn đội mặt, ăn người chỉ có Ngụy Thường cùng Diệp Tử Tử. Không đối Diệp Tử Tử là hút, Ngụy Thường là đơn giản thô bạo ăn, Thừa Thiên tiếp xuống cũng là giam lại, sau đó còn muốn dùng. Đối với Diệp Hoa tới nói, những này căn cũng không phải là cái gì nguy cơ, chính mình đoàn đội một chút liền có thể giải quyết rơi. Thần minh giới bình minh lần nữa dâng lên, ngày này là Linh Đô tiếp viện một ngày, toàn bộ Linh Đô bên trong tung bay đầy cờ đỏ cách mạng. Đại biểu Khải Hoan, 500 vạn quân đội ở ngoài thành tập kết tốt, cự đại trận pháp đã triển khai, chỉ muốn tướng quân vừa đến, liền có thể tiến hành trận pháp truyền tống, trực tiếp đến tiền tuyến. Xuất trình cũng là muốn lựa chọn ngày tốt giờ lành, đây cũng là cổ lão tập tục. Thân là giám quân Diệp Hoa đang mặc đêm qua đưa tới khôi giáp từ trước tới giờ không nói thô tục. Bản tôn lúc này cũng muốn nói một câu thô tục, cái này khôi giáp có thể hồ sơ ở một cây vũ tiễn. Bản tôn liền phát sóng trực tiếp đớp cứt, còn có, cái này khôi giáp sao có thể như thế khó xuyên, nếu như không phải nhất định phải xuyên, bản tôn liền xuyên khác, chẳng những ảnh hưởng bản tôn bức cách, còn ảnh hưởng bản tôn nhan giá trị, nhất là đội nón lên. Thật sự là xấu ra cảnh giới mới. Đại ca, Diệp Tuyệt Thiên đẩy cửa vào. Ừ, đại ca, mẫu thân tới để cho ta đưa tiễn ngươi. Ngươi chờ chút đừng đi bái biệt. Diệp Tuyệt Thiên bất đắc dĩ nói ra. Mẫu thân là sợ bái biệt. Diệp Hoa có thể hiểu được. Tốt, ta biết, nói cho mẫu thân, ta sẽ sống lấy đến. Đại ca ta tin tưởng ngươi. Mẫu thân an nguy liền dựa vào ngươi, đừng để hoàng đế đạt được. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, cái này vẫn là muốn căn dặn một chút. Đại ca ngươi yên tâm tốt, trong nhà có ta, còn có Đát Kỷ đây. Diệp Tuyệt Thiên đắc ý nói ra, bất quá bây giờ vấn đề đến, Đát Kỷ cũng không nguyện ý phản ứng chính mình. Tốt không có ý nghĩa à. Nếu như đại ca trực tiếp ban thưởng cho mình liền tốt. Diệp Hoa gật gật đầu, đưa mũ giáp phù chính. Đại ca, thật sự là xuất khí. Ha ha, Diệp Hoa cầm lấy bên cạnh, thấp kém, bội kiếm. Ra khỏi phòng trên đường đi chỉ nhìn thấy người hầu, cũng không có trông thấy các huynh đệ khác. Về phần Diệp Sơn, căn bản không hề xuất hiện, đến đưa Diệp Hoa. Chỉ có Diệp Tuyệt Thiên cái này thân đệ đệ mà thôi. Bên ngoài Mã Thất tự nhiên chuẩn bị kỹ càng. Diệp Hoa trực tiếp cưỡi đi lên. Đi thôi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.